Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nhiệm vụ 3, giết người. Đối cái này thần bí hành tự quyết có hiểu biết về sau, Đông Dương cũng là khó nén vui sướng trong lòng. Bất kể như thế nào, tốc độ của mình là tăng lên đi lên, về sau gặp được cường địch, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại cũng có thể chạy. Có thể đi vào có thể lui. Đông Dương lập tức rơi xuống. Một lần nữa rơi vào tòa kia núi xanh dưới chân. Khẽ cười nói. Lần này chấp hành nhiệm vụ. Cũng coi là ngoài ý muốn liên tục. Liền nhìn xem cái này nhiệm vụ thứ ba mục tiêu. Có phải hay không như ta suy nghĩ. Hắc Lâm tộc trưởng có thể nghĩ đến ba cái kia động thần cảnh không nhỏ bối cảnh. Đông Dương tự nhiên cũng muốn lấy được. Đã kia cầm đầu thanh niên có bối cảnh như vậy, vậy nhất định chính là một cái công tử ca. Trên thân khẳng định sẽ có một chút tài phú. Đây chính là Đông Dương cần thiết đồ vật. Về phần giết ba người kia, sẽ chọc cho đến dạng gì phiền phức, Đông Dương mới không quan tâm. Không nói trước trên người đối phương có hay không tài phú, chỉ bằng bọn hắn làm qua sự tình, Đông Dương cũng nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Về phần về sau sẽ như thế nào? Vậy liền sau này hãy nói. Cùng lắm thì trốn thôi. Còn lại chính là ngồi đợi con mồi tới cửa. Đông Dương ngồi trên mặt đất. Xuất ra một vò rượu. Thảnh thơi tự uống uống một mình. Nhưng hắn thần thức lại sớm đã tản ra. Điều tra trong vòng phương viên mấy trăm dặm hết thảy. Chờ lấy hắn con mồi tới cửa. 5 ngày sau đó, lại là một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã hưởng thụ ánh nắng Đông Dương, đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ cười nói, rốt cuộc đã đến, tiếng nói rơi, hắn liền lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Chu Khải tâm tình phi thường tốt, bởi vì hắn lại có thể tại Hắc rừng bộ lạc tất cả mọi người trước mặt khí chỉ di làm. Có thể cao cao tại thượng nhìn xem bọn hắn phủ phục ở trước mặt mình. Để bọn hắn trơ mắt nhìn mình mang đi hai cái trẻ tuổi nữ tử. Cung cấp mình hưởng lạc. Hắn thích loại này cao cao tại thượng. Muốn làm gì thì làm cảm giác. Hắn thích những người kia ở trước mặt mình khúm núm. Cho dù tức giận nữa. Dù không cam lòng đến đâu. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Không dám có chút lời oán giận. Hắn vốn có thể đem Hắc rừng bộ lạc tuổi trẻ nữ tử cướp đoạt không còn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn chính là nghĩ lần lượt nhìn xem Hắc rừng bộ lạc ở trước mặt hắn ủy khúc cầu toàn. Cái này có thể lần lượt mang đến cho hắn loại kia chỉ thuộc về cường giả cảm giác. Mà loại này cao cao tại thượng. Có thể trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Để hắn rất là si mê. So nữ tử càng làm cho hắn si mê. Cho nên hôm nay hắn lại tới. Mang theo một loại tâm tình hưng phấn. Vênh vang đắc ý tới, thiếu đương gia, lần này là không phải muốn bắt lại Hắc Lâm tộc trưởng cái kia xinh đẹp nữ nhi. Chu Khải sau lưng một người trung niên nam tử mỉm cười mở miệng. Chỉ là nụ cười của hắn có chút âm hiểm, có chút hèn mọn, Chu Khải đương nhiên hồi đáp. Kia là tự nhiên, bản công tử để ý nàng, là phúc phần của nàng. Cái đó là, loại sự tình này, vốn nên thiếu đương gia một câu. Bọn hắn liền nên hai tay dâng lên, đưa tới cửa, thiếu đương gia có thể tự mình đến lấy, đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Chu Khải ngạo nghễ khoát khoát tay, nói, bản công tử ý chí thiên hạ, tự mình đi một chuyến không tính là gì. Thiếu đương gia nói rất đúng, tiếng nói rơi, một cái tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, các ngươi thật đúng là đem mặt dày vô sỉ khi trách trời thương dân. Ta gặp qua không ít không muốn mặt, chưa từng thấy qua giống các ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nghe được đột nhiên xuất hiện này thanh âm, Chu Khải ba người sắc mặt lập tức biến đổi, cũng toàn bộ ngừng lại. Là ai tại giả thần giả quỷ, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại ba người vài chục trượng bên ngoài dừng lại, chính là Đông Dương. Ba người dò xét một chút Đông Dương. Nhìn thấy trước ngực hắn hành giả văn chương về sau, liền cùng nhau lộ ra vẻ khinh thường. Một tháng hành giả, không đủ gây sợ, Chu Khải ngạo nghễ nói. tiểu tử, ngươi quấy rầy bản công tử nhã hứng. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bản công tử luôn luôn là đại nhân có đại lượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Đông Dương hiện tại cũng không biết đối phương là thật vô tri, vẫn là lòng có lực lượng mà không hề cố kỵ. Có lẽ cả hai đều có. Đông Dương cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không đại nhân có đại lượng? Ta không biết. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không để ý người khác chết sống sự tình, ta còn là biết đến. Thì tính sao? Chu Khải vậy mà không có một chút phủ nhận ý tứ, lại thần sắc là như thế đương nhiên. Vậy đã nói rõ các ngươi đáng chết. Nghe vậy, Chu Khải lập tức cười ha hả, phảng phất là nghe được cái gì phi thường buồn cười trò cười. Nhưng hắn tiếng cười chỉ kéo dài hai cái hô hấp, liền bỗng nhiên đình chỉ. Động thủ, giết hắn. Chu Khải sau lưng hai cái lỗ thần trung cảnh nam tử trung niên nhao nhao xuất động, cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như tự cao tự đại đến không gì sánh kịp trình độ công tử ca, lại còn sát phạt quả đoán, trở mặt tốc độ thật nhanh. Vừa vặn, ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, Đông Dương liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, cũng tại giây lát ở giữa, liền xuất hiện tại một người trước mặt, đảo mộc kiếm chém ra. Đông Dương trên thân kiếm cũng không cái gì khí tức bộc lộ, như là người bình thường huy kiếm, như thế phổ thông, cho nên, cái này động thần trung cảnh nam tử cũng không có né tránh. Bởi vì hắn là động thần trung cảnh, mà Đông Dương chỉ là minh thần cảnh, còn chưa đủ lấy phá vỡ phòng ngự của hắn, mà hắn lại có thể tùy tiện giết Đông Dương. Đây chính là hắn tính toán. Trong chốc lát, song phương binh khí đồng thời rơi vào trên người đối phương. Kết quả cũng là như thế giống nhau. Bọn hắn binh khí đều là không có chút nào ngăn cản từ đối phương trên thân xẹt qua. Nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Đông Dương thân thể tựa như là vật hư ảo, mặc cho đối phương binh khí xẹt qua mà không việc gì, nhưng Đông Dương đào mộc kiếm từ đối phương trên thân xẹt qua, lại mang ra một chuỗi máu đỏ tươi. Một cái hố thần trung cảnh người tu hành, trong nháy mắt bị miểu sát, để Chu Khải sắc mặt đại biến, lại không cần suy nghĩ liền cấp tốc lui lại. Lại đang lùi lại đồng thời, trong tay đột nhiên nhiều một khối ngọc bài, lại không chút do dự đem nó bóp nát. Đồng dạng kinh hãi còn có một cái khác, nhưng hắn đã giết tới Đông Dương sau lưng, nghĩ lui cũng không có thời gian. Chết đi, chấm ngoặc kép. Người này hét lớn một tiếng, như cùng ở tại vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Binh khí buông thả chém xuống, chỉ cần giết tên địch nhân này, kia hết thảy đều đem giải quyết. Khi hắn binh khí rơi trên người Đông Dương sát na, trên mặt của hắn liền không tự chủ lộ ra vui mừng, phảng phất đã thấy đối phương thân tử đạo tiêu. Tình huống cũng như hắn suy nghĩ, hắn binh khí thế như trẻ tre từ trên thân Đông Dương xẹt qua. Lại tại thời khắc này, Đông Dương đào mộc kiếm lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt biến mất tại mi tâm của hắn. Cũng vào lúc này, Đông Dương kia hư ảo thân thể mới một lần nữa ngưng thực, rút ra đào mộc kiếm, mặc cho đối phương thi thể rơi xuống. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Chu Khải đã nghe ngóng rồi chuồn, ngay cả lưu lại xem trò vui tâm tình đều không có. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi kịp, tốc độ kia so với đối phương nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bầu trời phương xa, đột nhiên truyền đến một cỗ khí thế cường hãn, lại nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này mà tới. Người đến sao? Đông Dương ánh mắt ngưng tụ. Thất tình thần vực trong nháy mắt bộc phát ra. Kia cấp tốc thoát đi Chu Khải cũng lập tức dừng lại một chút, lập tức liền bị Đông Dương đuổi kịp. Ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Cái này mặc kệ ngươi sự tình. Tiếng nói rơi, đảo mộc kiếm cũng không có vào Chu Khải thân thể, trong nháy mắt đem nó thần hồn chôn vùi. Đông Dương cũng không dám ở lâu, vung tay lên. Chu Khải ba người trên thi thể pháp khí chứa đồ liền nhao nhao bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, Đông Dương diện mạo ngay lập tức cải biến, trong nháy mắt liền biến thành một người khác. mà lại khí thế của hắn cũng phát sinh cải biến, biến thành động thần đỉnh phong, lại đem hành giả văn chương thu hồi. Làm xong những này mới quay người đào mệnh. Cũng tại thời khắc này, một cái cường đại thần thức cũng từ trên người hắn lướt qua, lại mang theo sát khí lạnh như băng. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm này rất âm trầm, như là ác ma nói nhỏ. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng bọn hắn trận thế làm ác, chết chưa hết tội. Rất tốt, báo lên tên của ngươi, lão tử để ngươi chết rõ ràng. Đông Dương cao giọng cười một tiếng. Ngươi nghe cho kỹ, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đông Dương là vậy, có bản lĩnh cứ tới giết ta. Hắn báo lên chân thực danh tự, kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn khí thế, diện mạo của hắn đều là một người khác, về phần danh tự còn không phải tùy ý cải biến. Lại nói, nơi này ai nào biết Đông Dương là ai? Không ai biết, cho nên hắn báo không báo danh lời đồng dạng. Nhưng hắn nói xong, đột nhiên phát hiện chung quanh trong hư không thiên địa chi lực bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ lúc đầu hư vô, nhanh chóng trở nên sền sệt, để tốc độ của hắn cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Hừ, khoảng cách xa như vậy, cho dù ngươi là chân thần cảnh đỉnh phong, muốn bằng vào khống chế thiên địa chi lực ngăn cản ta, cũng quá tự tin. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, xen lẫn thất tình lục dục tinh thần lực quét ngang mà ra. Trong nháy mắt đem chung quanh sền sệt thiên địa chi lực xáo trộn, cũng trực tiếp từ đó vọt ra. Làm một thần, đích thật là có thể bằng vào tinh thần lực đến khống chế thiên địa chi lực. Lại tinh thần lực có khả năng lan tràn địa phương, chính là phạm vi khống chế. Nhưng tương tự, khoảng cách càng xa, khống chế thiên địa chi lực cũng liền càng yếu. Điểm này, tại bất luận cái gì trên thân người đều là giống nhau. Chu Tồn Sơn kia âm trầm thần sắc hơi đổi. Hắn cũng không phải để ý mình khống chế thiên địa chi lực không thể ngăn cản Đông Dương, mà là Đông Dương kia ẩn chứa hỗn tạp thất tình lục dục tinh thần lực. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, lại độc bá nhất phương, còn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỳ lạ tinh thần lực. Chu Tồn Sơn cũng không còn đi làm uổng công, thần thức lại một mực gắt gao tập trung vào Đông Dương. Khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Đông Dương tốc độ bây giờ là rất nhanh, không kém hơn thiểm điện chi đạo tốc độ, nhưng hắn tự thân cảnh giới chỉ là minh thần cảnh, không có khả năng cùng chân thần đỉnh phong người tu hành so sánh. Dù sao ở giữa chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới đâu. Chỉ là giữa song phương lúc đầu chừng ngàn dặm xa, coi như Chu Tồn Sơn tốc độ vẫn như cũ siêu việt Đông Dương. Muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp, cũng là chuyện không thể nào. Mà lại, Đông Dương khoảng cách Ngọc Hoa Thành cũng chính là hơn 1000 dặm. Hắn có lòng tin tại Chu Tồn Sơn đuổi kịp mình trước đó. Xông vào Ngọc Hoa Thành nội, chỉ cần tiến vào thành, đối phương lại nghĩ tìm tới chính mình là mò kim đáy biển. Muốn chạy trốn nhập Ngọc Hoa Thành. Chu Tồn Sơn cười lạnh một tiếng. Trong tay lập tức nhiều một khối ngọc bài. Trong mi tâm kích xạ ra một tia sáng. Trong nháy mắt biến mất tại ngọc bài bên trong, lập tức đem nó thu hồi. Sau một lát, Đông Dương liền thấy Ngọc Hoa Thành, nhưng hắn sắc mặt lại có chút trầm xuống. Chỉ vì kia Ngọc Hoa Thành cửa thành đã đóng, còn có mấy cái thân mang thống nhất phục sức người treo ở trên cửa thành không? Chính là người của phủ thành chủ, lại đều là lạnh lùng nhìn xem chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.